Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, siêu việt thiên thần. Diệp Dương trở về Thất Tinh Học Viện cũng đã vài ngày. Mà lúc này, Thất Tinh Học Viện cũng dần dần ngạch từ hắn, đột nhiên phục sinh, kích động. Khiếp sợ bên trong bình tĩnh lại, Thất Tinh Học Viện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, làm Thất Tinh Học Viện đệ tử gặp được Diệp Dương thời điểm, hắn sao vẫn là không nhịn được sẽ cảm giác được chấn kinh. Dù sao, có thể từ loạn lưu không gian bên trong trốn ra được, sau đó trở lại Thất Tinh Học Viện, Diệp Dương khí vận đơn giản quá mức nghịch thiên. Lúc này, Thất Tinh Học Viện tuyệt đại bộ phận người đều tin tưởng Diệp Dương cái này thuyết pháp. Đương nhiên, ngược lại là có một bộ phận người sẽ đối với cái này biểu thị hoài nghi. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Bọn họ tổng không thể bắt dưới Diệp Dương trực tiếp đọc đến hắn ký ức a. Dù sao, bất luận Diệp Dương cuối cùng là như thế nào chạy trốn, trên thực tế đều cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Mà cái này sự kiện, ngoại trừ ở Thất Tinh Học Viện cấp tốc truyền bá ra bên ngoài, cũng sớm đã truyền đến Trường Hà Học Viện, thậm chí là Thủy Vân Học Viện, thủy tộc đều có chỗ nghe thấy. Một ngày này, Diệp Dương rời đi Thất Tinh Học Viện, trực tiếp hướng về Đào Bảo Nhai mà đi, luyện đan một đoạn thời gian. Diệp Dương ở phù lục phương diện này tạo nghệ lần thứ hai chiếm được một chút tăng lên, càng ngày càng tinh tiến, nhưng là gặp một vài vấn đề. Bởi vậy hắn muốn đi Đào Bảo Nhai, cùng phù lục đại thúc giao lưu một cái. Vù, chỉ là, ngay ở Diệp Dương rời đi Thất Tinh Học Viện không có bao xa, còn không có đi đến Đào Bảo Nhai thời điểm, một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn lại hắn đường đi. Diệp Dương nhíu mày nhìn xem đối phương, sắc mặt âm trầm xuống. Các hạ, cản ở tại dưới ý muốn như thế nào? Diệp Dương thanh âm trầm thấp, hai mắt hơi híp, trước mắt là một cái mặt không biểu tình nam tử trung niên. Tuy nhiên hắn mặt không biểu tình, nhưng một đôi băng lãnh ánh mắt lại giống như là mắt ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Dương, nhường Diệp Dương cảm giác được không thoải mái. Mà trên người hắn tiêu tán ra cường hoành khí tức, càng làm cho Diệp Dương trong lòng chấn kinh. Tuyệt đối là siêu việt thiên thần kinh khủng tồn tại. Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động. Thiên thần, đặt ở hạ giới vô nhân khu, đã là vương giả cấp bậc tồn tại. Mà siêu việt thiên thần tồn tại, cái kia cho dù thả ở trong thần giới, đều là cao thủ cấp bậc này tồn tại. Chiến lực càng kinh khủng. Tiểu tử, đi với ta một chuyến. Mặt không biểu tình nam tử trung niên rốt cục nói chuyện. Thanh âm băng lãnh, không có bất cứ tia cảm tình nào. Thực sự là khôi hài. Ta vì sao muốn đi theo ngươi? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Người này đột nhiên xuất hiện, thân phận không biết, hắn vì sao muốn cùng hắn đi? Đồ đần đều biết rõ người này muốn đối bản thân bất lợi. Bởi vậy, Diệp Dương cũng sớm đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Hắn chính đang tìm cơ hội thoát đi nơi này. Thất Tinh Học Viện ngay ở sau lưng cách đó không xa. Nếu như hắn có thể xông vào Thất Tinh Học Viện, dù là đối phương lại cường đại cũng không dám đến Thất Tinh Học Viện dương oai. Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Để ngươi theo ta đi liền theo ta đi. Nam tử trung niên đột nhiên nổi giận, quát khẽ một tiếng, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương, muốn trực tiếp đem Diệp Dương cho bắt lại. Oanh, cũng chính là lúc này, Diệp Dương bạo phát, trong nháy mắt liền đem cực hạn lực lượng cho bộc phát. Tức khắc, lực lượng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn bạo phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, Diệp Dương càng là sử dụng ngũ hành dung lô, trực tiếp oanh sát hướng về phía nam tử trung niên chảo đến đại thủ. Hiu, hiu, hiu, từng đạo dầu đường phá thiên mà ra, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng oanh sát hướng về phía nam tử trung niên. Trước tiên, Diệp Dương liền bộc phát ra đủ loại thủ đoạn. Ở trong quá trình này, hắn càng là cấp tốc hướng về sau lui lại. Đối phương quá cường đại, hắn chỉ có thể vận dụng những cái này thủ đoạn tạm thời ngăn cản đối phương động tác, cho mình chạy trốn thắng được một tia cơ hội. Vù, vù, vù, thời không chi đạo đã bị Diệp Dương vận chuyển tới cực hạn. Chỉ thấy hắn một đầu vọt vào trùng điệp thời không, ở một cái thời không bên trong nhanh chóng xuyên toa, cấp tốc hướng về Thất Tinh Học Viện phương hướng liền vọt tới. Diệp Dương không muốn cùng đối phương chiến đấu, bởi vì đối phương quá mạnh, bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn duy nhất có thể làm liền là chạy trốn. Muốn dùng loại phương thức này đến hấp dẫn kẻ khác chú ý sao? Nam tử trung niên đột nhiên giễu cợt một tiếng. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản chụp vào Diệp Dương đại thủ ở trong hư không liền mãnh liệt chấn động. Phốc một tiếng, Diệp Dương bộc phát ra đi lực lượng, nháy mắt liền bị nát thành bột mịn. Nơi này một mảnh hư không, trực tiếp liền gió bình sóng lặng. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Hắn nháy mắt bộc phát ra cực hạn lực lượng, bản ý liền là muốn đem sự tình làm lớn điểm, ý đồ bị càng nhiều người phát hiện. Chỉ có như thế, hắn chạy trốn tỷ lệ mới có thể càng lớn. Nhưng nam tử trung niên cũng đã khám phá hắn kế hoạch, trực tiếp liền đem hắn lực lượng chấn nát. Bất quá, Diệp Dương không có khả năng sẽ ngồi chờ chết. Lúc này, hắn vẫn như cũ ở một cái thời không bên trong nhanh chóng xuyên qua. Điêu trùng tài mọn, nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, Diệp Dương huyễn hóa ra đến ức vạn thời không, nháy mắt liền vỡ tan ra. Mà nguyên bản ở trong thời không xuyên toa Diệp Dương, lúc này cũng đã từ thời không bên trong rớt xuống, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên. Song phương thực lực cách xa quá lớn, Diệp Dương bất luận cái gì thần thông, thủ đoạn đều không chịu nổi một kích. Đối phương chỉ cần một bàn tay đập xuống, liền tùy tiện đem Diệp Dương thần thông đem phá hủy diệt. Diệp Dương trong lòng bất đắc dĩ, nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, lần thứ hai huyễn hóa ra ức vạn thời không. Cùng lúc đó, cửu tự chân ngôn bên trong binh tự quyết càng là đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Vù một tiếng, Diệp Dương thân hình liền lăng không biến mất ở nguyên chỗ không gặp. Binh tự quyết phối hợp thời không chi đạo, cái này tốc độ cũng đã siêu việt đồng dạng thiên thần. Chỉ là Diệp Dương địch nhân cũng không phải thiên thần, mà là siêu việt thiên thần kinh khủng tồn tại. Chỉ thấy đại thủ mãnh liệt vỗ xuống, ầm một tiếng, Diệp Dương trực tiếp liền bị một tát này cho đập vào trên người. Nhục thân cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt liền nổ nát, cơ hồ mất mạng, mà hắn cuối cùng càng là hung hăng bị kích rơi vào mặt đất, đem mặt đất cho đập ra một cái hố sâu, trực tiếp bị trọng thương. Quá mạnh, căn bản không phải đối thủ a. Diệp Dương trong lòng gầm thét, hỗn độn nguyên thạch đã bị hắn đầu nhập ném ra ngoài. Hỗn độn nguyên thạch quỹ tích 10 phần quỷ dị, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Cho dù đối phương là siêu việt thiên thần tồn tại, cũng không cách nào tránh đi hỗn độn nguyên thạch công kích. Một tiếng vang trầm sau đó, hỗn độn nguyên thạch hung hăng đập vào đối phương trên trán, đem đối phương cái trán đập ra một cái bọc lớn. Chỉ là, nam tử trung niên lại chỉ là Diệp Dương nao nao, cũng không có bị nện ngất đi. Mẹ, ngươi dám công kích ta? Nam tử trung niên đưa tay sờ sờ trên trán đại bao, nháy mắt nổi giận, tiếp theo hắn một quyền đánh mạnh ra, cuồng bạo vô cùng đánh về hỗn độn nguyên thạch, muốn đem hỗn độn nguyên thạch đánh nổ đi. Ôi mẹ ta nha, con hàng này xương cốt quá cứng, ta gặm không dưới. Hỗn độn nguyên thạch sợ hãi kêu lấy, hưu một tiếng liền biến mất không thấy, trực tiếp liền tránh ra nam tử trung niên công kích, bỏ trốn mất dạng. Chỉ là, sau một khắc, hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai xuất hiện, nhưng nghe được hưu một tiếng sau đó, hỗn độn nguyên thạch trực tiếp liền đập vào nam tử trung niên cái ót phía trên, đem nam tử trung niên cái ót cũng đập ra một cái bọc lớn. Nhưng vẫn như cũ không có đem nam tử trung niên cho đập ngất đi qua, chỉ là đem nam tử trung niên đập mắt nổi đom đóm. Lửa giận trùng thiên, nam tử trung niên nổi giận, điên cuồng công kích hỗn độn nguyên thạch, nhưng hỗn độn nguyên thạch chạy trốn tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản là không cách nào công kích đến hỗn độn nguyên thạch. Ai nha, đau chết mất, gia hỏa này xương cốt quá cứng. Ta đập, ôi, đau quá. Hỗn độn nguyên thạch nghiến răng nghiến lợi, thanh âm truyền đến. Trong lúc đó càng là xen lẫn kêu thảm tiếng. Căn bản không cần Diệp Dương điều khiển, hỗn độn nguyên thạch chính mình liền điên cuồng đập về phía nam tử trung niên. Nhìn hắn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ hắn không cách nào đập ngất nam tử trung niên, nhưng hắn cảm thấy rất khó chịu, cho nên hắn liền không ngừng đánh tới hướng nam tử trung niên, muốn đem nam tử trung niên cho đập ngất. Chỉ là nam tử trung niên cả đầu đều bị đập ra tràn đầy một cái đầu bánh bao, lại vẫn như cũ không có bị đập ngất đi qua. Lúc này ý chí rất mạnh, mà hắn thực lực cũng rất mạnh. Hỗn độn nguyên thạch mặc dù đánh khắp vô địch thiên hạ, nhưng là chỉ là đã từng, hắn đi theo Diệp Dương sau đó, liền sẽ nhận Diệp Dương tự thân tu vi áp chế, mà không cách nào bộc phát ra quá cường đại lực lượng đến. Cho nên, không cách nào đập ngất đối phương cũng có thể thông cảm được. Mà Diệp Dương thì cũng đã bắt được cái này cơ hội, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Mẹ, ta giết ngươi. Hỗn độn nguyên thạch công kích cực nhanh, mà nam tử trung niên mặc dù là siêu việt thiên thần kinh khủng tồn tại, nhưng thế mà cũng không cách nào tránh né hỗn độn nguyên thạch công kích. Hỗn độn nguyên thạch mỗi một lần xuất hiện, đều đưa đầu hắn cho đập ra một cái bao. Cái này khiến hắn thẹn quá thành giận. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, trực tiếp liền từ bỏ công kích hỗn độn nguyên thạch, mà là nhào thẳng hướng Diệp Dương. Lần thứ nhất, Diệp Dương từ đó năm nam tử trên người cảm thấy mãnh liệt sát ý. Rất rõ ràng, nam tử trung niên hẳn là có nhiệm vụ đem Diệp Dương mang trở về. Bởi vậy, ngay từ đầu Diệp Dương cũng không có từ trên người hắn cảm giác được sát ý. Nhưng bây giờ, nam tử trung niên bị hỗn độn nguyên thạch nhục nhã, hắn cũng đã động sát ý, quyết ý chặn đánh chết Diệp Dương. Chỉ có như thế, hỗn độn nguyên thạch mới sẽ không tiếp tục công kích hắn. Chạy đi đâu? Hỗn độn nguyên thạch giống to, lần thứ hai gào thét lên đập tới. Chỉ là, nam tử trung niên cũng không có để ý tới hỗn độn nguyên thạch, trực tiếp nhào đánh tới Diệp Dương. Cảm giác được kinh khủng sát cơ, Diệp Dương vừa sợ vừa giận, cực tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ là, song phương tốc độ cách xa quá lớn, chớp mắt thời gian, đối phương liền đã đuổi theo, đấm ra một quyền, liền muốn đem Diệp Dương đánh nổ ngay tại chỗ. Khốn thần tác. Lúc này, Diệp Dương trong lòng hét to lên. Cùng lúc đó, khốn thần tác đã bị hắn tế ra. Vù, kim quang lóe lên, khốn thần tác cũng đã quấn chặt lấy nam tử trung niên cánh tay, đồng thời cấp tốc hướng về nhục thân của hắn liền quấn lách đi qua. Nam tử trung niên gầm thét, đại thủ liên tục vung vẩy, muốn đem khốn thần tác bỏ rơi đi, trấn thoát. Chỉ là, khốn thần tác lại là càng ngày càng gấp, trực tiếp hướng về nhục thân của hắn liền nhanh chóng trói buộc tới. Nam tử trung niên quá sợ hãi. Cũng chính là lúc này, chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, một cái trưởng đao trực tiếp sẽ bị khốn thần tác quấn vòng quanh cánh tay chém xuống. Kiên quyết quyết đoán, tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/huyện-lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.